Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, Nam Thập Tự Tinh Trận. Cao Minh đối thủ, kế Cố Tích Kim xuất kỳ bất ý giết Ngân Câu Tử sau. Bản thổ thiên tài các tu sĩ, rốt cục triển khai hung hăng phản kích, vừa ra tay, chính là làm người đau đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cũng không nghĩ ra ý kiến hay, tạm thời cũng không có ý định đẩy hộ thân thần thông đi gắng đón đỡ cái kia tổ huyết thần châm thử. Xem, tiếp tục bay về đàng trước đi, cho mình nhiều thời gian hơn quan sát cùng suy tư. Cái kia Phong Dữ Nguyệt thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa, cũng chuyên tâm hướng phía trước đi đường lên, cho tới mặt sau Bất Tử Điểu. Tuy rằng không nghe được Phong Dữ Nguyệt truyền âm, nhưng thần thức cũng nhìn thấy đối phương triển khai tổ huyết thần châm động tĩnh. Khoảng chừng cũng có thể đoán được là xảy ra chuyện gì. Trong lòng cũng bắt đầu suy tư đối ứng chi sách. Phía bên kia, Cố Tích Kim trên người đã đạo tâm khí tức cuộn sóng, lâu nghĩ bất thâu sinh. Trong hai con mắt của hắn, có quái dị sau hán quần dũng vậy cảnh tượng bắt đầu hiện ra, trừ bỏ Vu Ức Vạn Lý ngoại quân Lâm Sử, cùng hiện tại cái môn này ngôi sao sông vậy thủ đoạn sau, hắn có còn hay không càng lợi hại thủ đoạn tới đối phó đối phương 18 thanh thượng phẩm linh bảo? Có, còn có một chiêu hắn đến nay chưa từng dùng qua, liền ngay cả Tinh Trầm Tử đều 10 phần mong đợi hắn một chiêu này. Cố Tích Kim không dự định lại giấu, hiện tại liền muốn triển khai ra, phá đối phương 18 thanh kiếm. Tâm thần hơi động, trường kiếm liền lên, trường kiếm mới lên, tình huống khác thường liền sinh, đối thủ đã trước tiên biến chiêu. 18 thanh kim kiếm đột nhiên lại không công kích Cố Tích Kim, mà là bay lên trời, đi đến phía trên đỉnh đầu hắn nơi 18 vầng mặt trời chói chang một dạng, giữa trời treo chiếu 18 thanh kiếm, rõ ràng sắp xếp thành một cái đặc biệt hình dạng, phảng phất một cái đại thập tự giá bình thường. Ta này 18 thanh kiếm lấy vì sao trên trời vận hành làm căn cứ, cộng có thể sắp xếp thành 9 cái tinh trận, mỗi một cái hoặc công hoặc phòng, uy lực đều vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại một cái này gọi là Nam Thập Tự Tinh Trận, chuyên ti thẩm phán, đạo hữu cẩn thận rồi. Trác Lập dị thường ôn hòa nói một câu, thân ảnh y nguyên ẩn giấu ở trong sương mù. Dứt tiếng, 18 thanh kiếm phảng phất trời mưa một dạng, hướng về phía dưới bắn nhanh xuất kiếm mang đến. Cái kia 18 kiếm ở giữa càng có xoay ngang dựng đứng, hai cái như có như không kim tuyến liên kết, quả nhiên nối liền một cái thập tự giá hình dạng. Cố Tích Kim ngẩng đầu nhìn lại, lập tức là ngớ ngẩn, ánh mắt quái lạ lên. Hắn ngôi sao kiếm đạo lúc trước vẫn ở vào một loại ngổn ngang cáu kỉnh sử dụng bên trong, liền giống với dưới chân hiện tại ngôi sao sông, đơn giản thô bạo đập về phía đối thủ. Tất cả huyền diệu toàn dựa vào tự mình tìm tòi, mãi đến tận gặp phải Tinh Trầm Tử, lão gia hỏa nói cùng hắn tương tự, cho hắn không ít chỉ điểm, nhưng bởi vì quy củ có hạn, không thể trực tiếp truyền thụ thần thông duyên cớ, muốn hết tự mình tìm tòi, tinh tiến tóm lại là có chút chậm, nhưng hiện tại này Trác Lập nhưng là sẽ giúp hắn đẩy ra một cánh cửa. Hắn vạn ngàn ngôi sao, rõ ràng có thể học người này bình thường bố trí thành càng phức tạp huyền diệu tinh trận a. Nghĩ tới đây, Cố Tích Kim trong mắt con người dần trợn, không nữa vội vã đi phá tan đối phương tinh trận, mà phải cố gắng quan sát quan sát Nam Thập Tự Tinh Trận, lẩm bẩm nói một câu. Cố Tích Kim ngửa mặt quan đi, chỉ thấy ánh kiếm kia như mưa đánh tới, xem ra phảng phất là cuồn cuộn không dứt một mảng lớn. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện này một mảng lớn lại là do vô số thập tự dạng nối liền một mảng nhỏ bay mang, cắt chém mà xuống, mang theo cực sắc bén mùi vị, vội vã kích động lên dưới chân từng viên một ngôi sao. Hướng trên oanh đánh ra ngoài, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, một tiếng tiếp một tiếng, vĩnh viễn không ngừng vậy lên. Cái môn này Nam Thập Tự Tinh Trận, quả nhiên không đơn giản, dễ dàng liền đem những kia ngôi sao oanh kích thành bột mịn, trạng thái phảng phất nghiền ép bình thường. Cố Tích Kim xem ánh mắt ngưng lại, biết ngày hôm nay nhất định phải đào ít thứ, bằng không liền quan sát thủ đoạn của đối phương cũng khó có thể làm được. Vô thanh vô tức ở giữa, ánh mắt của hắn liền bắt đầu thay đổi, hung man bên trong lộ ra nghịch thiên đấu chí thần sắc hiện lên ở Cố Tích Kim trong đôi mắt. Cố Tích Kim lại một lần đã biến thành cái kia một đầu nghe nói linh thú, đem tao nhã thối lui, đem kiêu ngạo thả xuống, đem chính mình quên mất, chỉ nhớ rõ một cái kia chữ tranh, chỉ nhớ rõ không cần để ý dùng bao nhiêu sức mạnh, không cần để ý còn có bao nhiêu sức mạnh, lấy điên cuồng nhất, hung bạo nhất tư thái, cùng đối thủ chém giết. Đối mặt 18 kiện thượng phẩm linh bảo, Cố Tích Kim ở trong thời gian rất ngắn liền bị bức ép đến sử dụng vô hạn chiến tranh pháp môn mức độ. Bằng không pháp lực của hắn căn bản không đủ ứng đối. Giết, giết, giết, ngôi sao nổ tung, ánh kiếm như long, Cố Tích Kim như là phát điên, xanh trắng song kiếm đâm liền, xúc động cái kia từng viên một ngôi sao, hướng về cái kia 18 thanh kim kiếm ném tới. Tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt, hung mãnh, cuồng bạo, cứng rắn, ổn lớn như vậy núi, bất luận trong bầu trời hạ xuống mưa kiếm có bao nhiêu, Cố Tích Kim đều dựa vào hai cái kiếm mạnh mẽ bảo vệ chính mình quanh thân khoảng tấc nơi, không có sơ hở. Trong sương mù kia, Trác Lập vừa bắt đầu còn ở xem mỉm cười, rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng, người này triển khai thủ đoạn lợi hại như vậy, pháp lực làm thế nào tựa hồ không có tiêu hao. Trác Lập ngưng tụ hai mắt, trong lòng nghi hoặc nổi lên. Cố Tích Kim thần sắc nhìn như hung nanh điên cuồng, trong lòng lại hoàn toàn yên tĩnh. Phản kích đồng thời, cẩn thận lĩnh hội đối phương này một môn Nam Thập Tự Tinh Trận huyền diệu. Người này thiên phú tài tình siêu cao, chỉ trong chốc lát liền trong lòng đăm chiêu, như để Trác Lập biết Cố Tích Kim cố ý không triển khai thủ đoạn lợi hại nhất, trái lại dựa vào tranh đấu học trộm hắn tinh trận chi đạo, đảm bảo muốn tức giận sắc mặt trực đen. Mà Cố Tích Kim là xem say sưa ngon lành, Trác Lập nhưng là bắt đầu đau đầu lên, đồng thời thôi thúc 18 kiện thượng phẩm linh bảo, đối với nguyên thần lực lượng to lớn tiêu hao, không nói mà rũ, Trác Lập nhanh như vậy liền lấy ra này 18 liệt dương kiếm trận đến, chính là vì tốc chiến tốc tuyệt. Hiện tại ngược lại tốt, dĩ nhiên diễn biến thành trì cửu chiến. Thời gian từng điểm đi qua, Trác Lập trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng nặng, hắn là thật không có cảm giác được Cố Tích Kim nguyên thần pháp lực có cái gì nhanh chóng tiêu hao dấu hiệu, phảng phất có thể đánh tới 3 ngày 3 đêm một dạng. Mà trên thực tế, Cố Tích Kim giờ khắc này đã nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài nhìn lại, hắn đem những kia kéo tới ánh vàng đồng thời chặn lại đi, nhưng y phục của hắn lại bắt đầu xé rách, một cái, ở sóng khí bên trong múa tung, cái kia tinh trận bên trong chất chứa sắc bén tâm ý, nhưng vẫn là dốc hết mà xuống, thấu xương mà đến, da thịt của hắn hạ trong thân thể, gặp nhất nham hiểm ngàn đao bầm thây một dạng, liền tha sơn chi ngọc cái môn này hộ thân thần thông đều không thể hoàn toàn chống đối. Người này tinh trận chi đạo xác thực có chỗ độc đáo, uy lực vô cùng không đơn giản. Cố Tích Kim ánh mắt hung ác, trong lòng đại tán, bất quá chính là muốn như vậy mới đáng giá ta lấy làm gương. Còn mắt đáy thần sắc kiên định hơn, cũng càng thêm điên cuồng đối kháng lên, ở tự mình đối kháng bên trong, trải nghiệm đối phương cái môn này nam thập tự tinh trận huyền diệu. Thời gian tiếp tục từng điểm đi qua, Cố Tích Kim không biết mệt mỏi, tiếng gào thét như hổ, động như cuồng long, trong sương mù, chắc lập nhưng là ánh mắt bắt đầu lóe lóe, rốt cục bắt đầu biến hóa thủ quyết, hai cái tay quái dị bắt lên. Theo thủ quyết biến hóa, trong bầu trời cái kia 18 thanh kiếm cũng bắt đầu biến hóa vị trí, nhưng y nguyên có một cái như ẩn như hiện màu vàng sợi tơ nối liền cùng một chỗ. Lần này hình dạng không còn là thập tự giá, mà là một cái giạt ra bốn vó lao nhanh bên trong ngựa hoang hình dạng. Cái này tinh trận tên liền gọi là Thiên Mã tinh trận. Trận này vừa ra, huyền diệu lập tức không giống, ít đi sắc bén kia tâm ý, nhưng cũng nhiều hơn một loại sao động bất an mùi vị. Phảng phất cái kia 18 thanh kiếm, dường như thoát cương giống như ngựa hoang, muốn ngang dọc tàn phá, ầm ầm ầm không tên tiếng nổ lên. Cái kia 18 thanh kiếm, dĩ nhiên không phải bất động ở trên không bên trong, mà là bước động bốn cái chân một dạng, hướng về Cố Tích Kim phương hướng trùng kích, ầm ầm ầm mặt đất trầm luân, vết nứt nảy sinh, phụ cận vùng thế giới này cũng sớm đã bắt đầu đổ nát. Cố Tích Kim nhìn thấy đối phương biến hóa kiếm trận, trong lòng đã đáng tiếc lại hưng phấn, vừa nãy môn kia nam thập tự tinh trận hắn căn bản đều vẫn không có phỏng đoán thấu bao nhiêu, nhưng chỉ có thể sau đó từ từ suy nghĩ. Hiện đang chuyên tâm bắt mắt trước cái này Thiên Mã tinh trận. Lại là trường kiếm vung vẩy, lại là điên cuồng đối kháng. Nếu nói là vừa nãy là sắc bén tâm ý ở cắt chém cơ thể hắn, hiện tại chính là vạn ngựa đạp lên vậy va chạm, và hắn thân thể đau đớn dường như muốn tan vỡ bình thường, khóe miệng máu tươi cũng sớm đã bắt đầu xuất ra. Chống, chống, chống, Cố Tích Kim liều chết, vì lấy làm gương thủ đoạn của đối phương, hắn đem mệnh không thèm đến xỉa, lăng là không có triển khai càng mạnh hơn thủ đoạn. Thời khắc này, cái gì tìm bích không hoành phong kỳ nhiệm vụ, cũng đã bị hắn lãng quên, mà hắn đánh giết một cái đối thủ, ngăn cản một cái đối thủ, có thể nói biểu hiện đã rất tốt, cũng không thiệt thòi cả nhánh đội ngũ. Thiên Mã tinh trận sau, lại là Hàn Hải ngư nhân trận, 18 thanh kim kiếm, liên tiếp thành một cái răng lưới người đánh cá dạng hình dạng. Răng lưới bình thường, hướng xuống nổ xuống công kích hạ xuống sau, Cố Tích Kim cảm giác được rõ rệt, chính mình vung ra đi những kia ngôi sao, tốc độ đột nhiên chậm rất nhiều, phảng phất rơi vào trong lưới con cá một dạng. Uy lực công kích có thể tưởng tượng bị cắt giảm bao nhiêu. Cái môn này tinh trận vừa ra, Cố Tích Kim áp lực càng to lớn hơn, mồ hôi đầm đìa, kim bào nhuộm đỏ. Cái môn này Hàn Hải ngư nhân trận vẫn kéo dài đại thời gian uống cạn nửa chén trà cũng không có biến đổi nữa. Đạo hữu, thủ đoạn của ngươi liền chấm dứt ở đây sao? Không phải nói có 9 cái tinh trận sao? Cố Tích Kim tinh thần cực phấn chấn, còn hiềm không đủ vậy hét lớn lên, tiếng như sấm rền bình thường, ở bên trong trời đất cuồn cuộn, đạo hữu thần dũng, khiến người khâm phục, càng hiếm có chính là người tiết kiệm pháp lực cái môn này phụ trợ thủ đoạn. Trác Lập âm thanh, từ trong sương mù truyền đến, ung dung không vội bên trong, lộ ra thành khẩn mùi vị. Ta 9 đại tinh trận bên trong, còn có 3 cái là chủ công kích, bất quá uy lực đã không bằng vừa nãy này 3 môn. Đã không cần lại triển khai, cho tới ta 3 cái phòng ngự tinh trận, càng không có triển khai cần phải, không có cần thiết sao? Cố Tích Kim nghe vậy, hắc cười nói một câu, lại âm độc kiên định nói, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Ngoặc kép. Dứt tiếng, trong mắt của hắn, cái kia trước bình thường sau hắn quần dũng vậy cảnh tượng.